Huyết ảnh ma tôn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Cao Minh Tâm. Chăng vằng vặc cao chiếu ánh sáng dịu dịu xuống ngôi cổ tự Thiếu Lâm, khiến cho khung cảnh im lìm đến độ hoang lạnh. Trong cõi tịch mịch, hoang vắng và nhờn nhợt ấy, như có những oan hồn phản phất quanh Thiếu Lâm tự để chờ nghe tiếng chuông mõ đặng sớm siêu thoát. Cũng như thường ngày, đúng canh tư, tiếng khánh đồng sẽ vang lên, mà hôm nay đã quá canh tư, nhưng tiếng khánh đồng vẫn im lặng. Tiếng chuông không có, tiếng mõ chẳng vang, Thiếu Lâm tự như một hoang tự. Có ai ngờ đâu, Viên Chân đại sư chỉ còn là cái xác be bét ở trong góc phòng mới tạo ra khung cảnh này. Tiếng gà rừng vừa gáy cúc cu, một bóng người vẫn trang phục huyết vũ băng mình qua cổng chùa. Thần pháp của người đó vô cùng quái dị, xa xa ngỡ như bóng ma chơi, với thân ảnh nhuộm đầy máu. Y băng đi như một cơn gió lốc, đúng lúc có tiếng quát: "Huyết ảnh ma tôn, hãy dừng lại!" Không, huyết ảnh ma tôn như chẳng màng lời quát đó, mà vẫn băng mình về phía cốc phòng của Viên Chân đại sư. Hai cao tăng thuộc Giảng Võ Đường từ trong bóng tối băng mình ra, một người thi triển La Hán quyền, người kia thì chỗ phách không chưởng bổ thẳng vào huyết ảnh ma tôn. Quyền trưởng đã xuất ra, nhưng huyết ảnh ma tôn chẳng coi ra gì, chờ cho quyền trưởng còn cách mình vài gang, hai ống tay huyết bào mới dựng lên. Đôi bàn tay đỏ rực xuất hiện, đồng một lúc bóng huyết thủ tỏa ra chia làm hai. Trông ngỡ như là đôi tay tử thần vỗ thẳng vào tâm huyệt của hai vị cao tăng đó. Huyết thủ xẹt qua chỗ đôi quyền trưởng, rồi nện luôn vào tâm huyệt của hai vị tăng cản đường. Hai vị tăng lữ như hai cánh diều bị gió cuốn lên khỏi mặt đất, rồi rơi bịch xuống đất nằm yên bất động. Huyết ảnh ma tôn phi thân tiến về phía cốc phòng của Viên Chân. Huyết ảnh ma tôn dựng cao song chưởng, vỗ mạnh vào cửa cốc phòng. Ầm! Cánh cửa bị huyết thủ đánh bể nát. Huyết ảnh ma tôn nhìn vào trong, y thoáng ngạc nhiên khi thấy Viên Chân đại sư gục ở trên bàn với cái đầu bẹp dúm méo mó. Huyết ảnh ma tôn liền quay ra cửa, hơn 100 cây đuốc bừng cháy rọi sáng cả chùa Thiếu Lâm. Đuốc vừa cháy thì huyết ảnh ma tôn đã phi thân lên mái chùa, băng mình đi như là một mũi tên đỏ. Chỉ mình lao vào góc phòng của đại sư Viên Chân, y phóng vội trở ra. "Hả? Các sư huynh đệ, đại sư Viên Chân đã bị huyết ảnh hạ thủ tàn nhẫn rồi." Chúng tăng cùng một loạt hướng mắt về phía phòng của Viên Chân. Chí Minh nước mắt ràn rụa, vừa khóc vừa nói: "Đại sư huynh của chúng ta đã bị lão ma đầu tàn nhẫn hạ sát rồi." Pháp Lạc phi thần lao vào góc phòng. Một lúc sau, đại sư bồng sát của Viên Chân bước ra. Vẻ mặt phương phi của Pháp Lạc ủ dột và đau buồn. Đại sư bồng sát của Viên Chân bước thẳng về phía của chúng tăng. Pháp Lạc trầm giọng nói: "Đại sư huynh đã nhập tịch rồi." Nói xong, Pháp Lạc bế luôn sát của Viên Chân đi thẳng lên chính điện. Đến bây giờ, tiếng chuông đồng mới vọng lên liên hồi, nhưng tiếng chuông không như là mọi ngày. Tất cả cao tăng Thiếu Lâm đứng hai bên quan tài của Viên Chân. Chủ lễ là Pháp Lạc, phó chủ lễ là Chí Minh và người lo hậu sự là Chí Tụ. Pháp Lạc cầm ngọc trượng đặt trước quan tài của Viên Chân rồi khấn: "Đại sư huynh, chưa đến ngày quy tịch, sao người lại sớm ra đi? Phải chăng đây là nghiệp chướng mà sư huynh phải trả cho cuộc đời này? Đệ tuyên thệ sẽ mang ý nguyện của sư huynh phát dương quang đại tam tạng kinh đến cho tất cả chúng sinh." Chí Minh bước đến gần Pháp Lạc: "Sư đệ, Lúc sinh thời, con là chủ trì của Thiếu Lâm. Đại sư huynh rất là ưu ái sư đệ, chắc có để lại di thư tấn phong sư đệ, kế nhiệm chủ trì Thiếu Lâm tự. Sư huynh nghĩ, nước có vua, chùa phải có chủ trì. Thiếu Lâm tự một ngày không có chủ trì không được. Vậy nhân việc ngày hôm nay, sư đệ hãy trình di thư của sư huynh, rồi đảm trách luôn chức vụ Thiếu Lâm chủ trì. Nghe Chí Minh nói, Pháp Lạc thoáng ngỡ ngàng, nói: Từ lúc đệ vào tỉnh tu ở trong chùa đến nay, chưa bao giờ nghe sư huynh Viên Chân nói đến bức di thư nào cả. Chí Minh cau mày: Không thể nào như vậy được, chắc chắn sư huynh phải để lại di thư, đặng chọn người kế nhiệm mình chứ. Có lẽ bức di thư đó, đại sư huynh để dưới cổ phòng. Chúng ta hãy xuống đó xem sao. Pháp Lạc nói: Lúc này sư đệ thấy cần thiết phải lo cho đại sư huynh Viên Chân đến nơi an nghỉ cuối cùng, rồi mới đến nghĩ đến việc khác. Chí Minh nói: Nếu sư đệ tính như vậy cũng được, chúng ta có thể nhờ các vị cao tăng khác xuống cố phòng. Pháp Lạc gật đầu: Nhờ sư huynh lo toan giùm cho đệ, đệ đã từng lo việc hậu sự ở trong Thiếu Lâm, thì hôm nay đệ phải trực tiếp bên quan tài của đại sư huynh. Ngày mai chúng ta sẽ gửi thông điệp đến các nơi báo tin dữ này. Chí Minh gật đầu: Pháp Lạc sư đệ hãy an tâm lo hậu sự, tất cả để cho huynh thu xếp. Chí Minh cùng với Chí Tụ với hơn 20 vị cao tăng trở ra chính điện, tiến thẳng về phía cốc phòng của đại sư Viên Chân. Vừa bước vào phòng, Chí Tụ đã chỉ đến chiếc bàn hàng ngày Viên Chân ngồi uống trà, nói: Các vị hãy nhìn kìa, hình như đại sư huynh có viết mấy chữ ở trên mặt bàn. Chí Minh liền xéo qua Chí Tụ, vẻ mặt trang trọng đến độ nghiêm khắc. Chí Minh nói: Các kiều huynh đệ, hãy đến xem đại sư huynh viết gì trên đó. 10 vị cao tăng cùng với Chí Minh bước đến bên chiếc bàn. Trên bàn có 4 chữ viết vội bằng máu. Có lẽ trước khi chết, Viên Chân cũng cố gắng viết xong 4 chữ để làm tròn phận sự của mình với Thiếu Lâm. Dưới 4 chữ đó in đậm bàn tay của Viên Chân. Chí Tụ đọc thật chậm. Chí Minh chủ trì. Chí Tụ quay sang Chí Minh nói: Sư huynh, đại sư huynh Viên Chân chọn sư huynh làm chủ trì bảo quản ngôi Tam Bảo. Chí Tụ nói xong liền quỳ sập xuống, giọng nghiêm trang: Chí Tụ đệ ra mắt chủ trì Thiếu Lâm. Chí Minh đỡ Chí Tụ nói: Hãy đứng dậy đi, hãy đứng dậy đi. Lúc này chúng ta hãy lo tang lễ cho đại sư huynh, chứ đừng khách sáo. Đại sư huynh Viên Chân chết đau đớn, lòng dạ Chí Minh này rối như tờ vò, chẳng màng gì đến chức phận đâu. Chí Minh vừa nói vừa rớm nước mắt, y nấc nhẹ một tiếng, nước mắt theo đó lã chả rơi xuống. Tất cả mọi chúng tăng đều quay mặt nhìn Chí Minh, nước mắt cùng với nỗi đau khổ của Chí Minh thoáng chốc lan sang 20 cao tăng, hòa vào trong nội tâm của họ. 20 vị cao tăng đồng loạt cung quyền nói: Tân chủ trì, đừng bi lụy nữa, người hãy sớm quay lại chính điện đặng chu toàn đại sự. Chí Minh thở ra. Như hiểu được tiếng thở ra của Chí Minh, Chí Tụ liền ra hiệu cho 4 vị tăng lữ đứng kế bên cùng nhau khiêng chiếc bàn đá ra ngoài cốc phòng của Viên Chân. Chí Minh dẫn đầu, theo sau là Chí Tụ cùng với 4 vị cao tăng khiêng bàn, kế đó là 16 vị khác xếp thành hai hàng song song bước vào chính điện. Chí Minh bước đến cạnh của Pháp Lạc. Pháp Lạc sư đệ, đại sư huynh Viên Chân đã để lại chỉ tự ở trên mặt bàn. Pháp Lạc nhìn mặt bàn đọc lớn: Chí Minh chủ trì. Tất cả mọi người đều quay mặt hướng về Chí Minh. Chí Tụ ôm quyền vái chào một vòng, nói: Các vị huynh đệ, bây giờ chúng ta đã có Chí Minh sư huynh đảm trách chủ trì Tam Bảo. Thiếu Lâm tự một ngày không có chủ trì không được, và theo di ngôn của đại sư huynh Viên Chân, cũng muốn cho người an tâm tịch diệt. Chỉ mình sư huynh hãy thọ nhận chức vị được giao, đặng có thể làm chủ lễ tiễn đưa sư huynh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chí tụ vừa nói vừa quỳ xuống, 20 vị cao tăng cũng quỳ theo chí tụ. Thế là không ai bảo ai, tất cả mọi người đồng thanh nói: A Di Đà Phật, pháp thể Hoàng An vô chi pháp, vô diệu pháp, Chí Minh đại sư thọ trì Tam Bảo, trụ trì Thiếu Lâm. Pháp Lạc thoáng một chút ngỡ ngàng rồi quỳ theo mọi người. Tất nhiên sự lưỡng lự của Pháp Lạc không qua khỏi cặp mắt xét nét của Chí Minh. Chí Minh chắp tay nói: A Di Đà Phật. Chí Minh một đời tu hành để mong sớm về dưới chân của Phật Tổ Như Lai, tuyệt không hề nghĩ đến đại sự trụ trì Thiếu Lâm. Nhưng hôm nay thể theo tâm nguyện của đại sư Phương Trượng Viên Chân, Chí Minh quyết một lòng phụng sự ngồi Tam Bảo của Thiếu Lâm đến hơi thở cuối cùng. Chí Minh nói xong câu đó, liền quay lưng hướng về bộ đoàn tượng Phật Như Lai, quỳ lại ba cái rồi tiến lại bên quan tài của Viên Chân đại sư hành lễ. Chí tụ chờ cho Chí Minh hành lễ xong, liền bưng y bát đến dâng cho Chí Minh. Chí Minh thản nhiên vận bộ y tăng đó, rồi cầm lấy ngọc trượng, đảo mắt một vòng, định nhân ngay Pháp Lạc mà nói: Pháp Lạc sư đệ, kể từ ngày hôm nay ta đã chấp trưởng trụ trì Thiếu Lâm, nay ta giao trọng trách chi tần khách cho đệ. Pháp Lạc quỳ gối chắp tay nói: A Di Đà Phật, đa tạ Phương Trượng trụ trì đã ban Phật tịch. Sư đệ hãy đứng lên đi. Chí Minh quay lại Chí Tụ nói: Chí Tụ sư đệ, từ trước đến nay đệ đã một mực vì Thiếu Lâm, nay ta phong cho đệ giữ chức đại hình đường để giữ môn quy giới điều của Phật môn. Chí Tụ liền chắp tay: A Di Đà Phật, đa tạ Phương Trượng trụ trì đã ban Phật lệnh. Chí Minh gật đầu: Còn một việc nữa. Chí Minh thở dài một tiếng: Thiếu Lâm Phương Trượng trụ trì đại đức Viên Chân đã bị Huyết Ảnh Ma Tôn thảm sát. Đúng ra thể theo tôn chỉ từ bi hỷ xã của Phật môn thì cởi dây oan trái này, nhưng mà danh dự của Thiếu Lâm trên chốn giang hồ sẽ bị thiên hạ coi thường, nên ta muốn hành xử Huyết Ảnh Ma Tôn theo đúng môn quy của Thiếu Lâm. Sư đệ hãy chuẩn bị lực lượng đối phó với lão ma đó. Chí Tụ nói: Chí Tụ sẽ cố gắng lo toàn đại sự cho sư huynh đã giao. Chí Minh nói: Sư đệ hãy cẩn thận. Mặt trời như những chiếc đĩa đỏ âu vừa nhú lên ở hướng đông, sương sớm còn văng phủ mái chùa Công Phúc, thì một thiếu niên anh tuấn đã đứng trước cổng Tam Quan. Thiếu niên anh tuấn đó không ai xa lạ, mà chính là Âu Trường Phong. Chàng cảm thấy hôm nay Thiếu Lâm có biến gì đó, nên xem ra có phần u tịch, thề lương vô cùng. Tiếng khánh đồng vang lên như tiếng than u uẩn. Trường Phong thông thả bước vào nhà chùa. Tiếng chuông khi nãy khiến cho tâm thức của chàng hồi hộp một cách lạ lùng. Pháp Lạc cùng với hai vị cao tăng từ trong tòa đại điện bước ra, vừa chạm mặt Trường Phong, Pháp Lạc đã chắp tay nói: Thiếu Lâm tự hôm nay có đại tang nên tạm thời đóng cửa không tiếp khách thập phương, thí chủ miễn thứ hãy ra về đi. Trường Phong quan sát Pháp Lạc hỏi: Xin hỏi Phương Trượng, Thiếu Lâm hôm nay có đại tang gì? A Di Đà Phật, Phương Trượng trụ trì Viên Chân đã bị ác ma hành thích. Hả? Xin hỏi Phương Trượng, ác ma đó là ai? A Di Đà Phật, ác ma đó chính là Huyết Ảnh Ma Tôn. Cặp lông mày lưỡi kiếm của Âu Trường Phong câu hẳn lại, chàng hỏi lại Pháp Lạc: Đại sư nói là kẻ hành thích Phương Trượng trụ trì Viên Chân là Huyết Ảnh Ma Tôn sao? Pháp Lạc gật đầu: Tất cả mọi chư tăng đều nhận ra hành tung của lão ma Huyết Ảnh. Hành tung của Huyết Ảnh Ma Tôn được các chư tăng Thiếu Lâm nhận ra sao? Không sai. Ấy, lạ thật. Vậy lão ác ma đó đã sử dụng Huyết Ảnh Trưởng hạ thủ Phương Trượng đại sư Viên Chân sao? Pháp Lạc gật đầu. Trường Phong nói luôn. Tại hạ không tin, nhưng mà huyết ảnh ma tôn có đến đây thì chứng tỏ Thiếu Lâm có can dự vào cuộc đại sát Tòa Ngọc Bảo rồi. A Di Đà Phật, huyết ảnh ma tôn đã giết 50 người của Thiết Quỳ Tiêu Cục, cướp hôn thê của Chắc Đại Hiệp, nên Thiếu Lâm tự mới hội tụ cùng với quần hào tảo trừ ác ma. Pháp Lạc thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng sau đó... Hả? Sau đó thì sao? Pháp Lạc nhìn Trường Phong ngạc nhiên. Mà thí chủ đến Thiếu Lâm để điều tra vụ việc đó sao? Trường Phong mỉm cười nói. Tại hạ có một vài nghi vấn thắc mắc, muốn thỉnh giáo phương trượng Thiếu Lâm, nhưng mà rất tiếc đến đây thì phương trượng đã bị hại rồi. Người hại Viên Chân đại sư chính là huyết ảnh ma tôn. Trường Phong lạnh nhạt nói. Thôi, để khi khác tại hạ sẽ quay trở lại Thiếu Lâm thỉnh giáo đại sư. Hôm nay tại hạ không muốn làm phiền các vị trong lúc có đại tang. A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ. Trường Phong ôm quyền nói. Cáo biệt đại sư. A Di Đà Phật, phiền lòng thí chủ rồi. Trường Phong quay lưng bước trở xuống bậc tam cấp, chàng thả bước đi một cách nhàn tản như là người du khảo đón bình minh buổi sớm. Trong lúc thả bước đi như vậy, tâm trí của Âu Trường Phong căng ra để suy nghĩ. Huyết ảnh mà tồn thứ hai đó là ai? Tại sao môn thần công huyết ảnh công lại có kẻ thì triển được? Có phải chính huyết ảnh mà tồn thứ hai đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc đại sát của Ngọc Bảo? Trường Phong dừng lại bên một cây đại thụ, đứng ngắm mặt trời đang dần dần trồi lên. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, chàng quyết định quay trở lại Thiếu Lâm tự. Trường Phong lẩm nhẩm. Nhất định phải tìm ra ẩn tích của gã huyết ma tôn kia. Nghĩ xong, Trường Phong chuyển vận chân khí, quy tập đan điền, thoáng chốc đã có một màn huyết quang đỏ rực bao trùm thân thể của chàng và khoác luôn một chiếc mặt nạ diện dung của huyết ảnh lão tổ. Âu Trường Phong hú lên một tiếng, thân ảnh của chàng bắn vụt lên không như con chim lửa, hướng thẳng về phía tòa cổ tự Thiếu Lâm. Trường Phong vừa đặt chân đến cổng Tam Quan, thì Pháp Lạc dẫn theo 12 vị cao tăng, phi thân ra chặn đường. Pháp Lạc chỉ tay vào mặt của Trường Phong, nói lớn. Huyết ảnh lão mà, lão lại dám đến đây lần nữa sao? Trường Phong chẳng màng đến lời của Pháp Lạc, nhìn vẻ mặt khôi ngô, đôn hậu của Pháp Lạc. Trường Phong không muốn thi triển độc chiêu huyết ảnh trưởng để hạ sát thủ. Mặc cho Pháp Lạc quát tháo, hầm hè, Trường Phong khẽ lắc vai một cái, thân ảnh của chàng như là huyết ma quỷ dị, thoát cái đã băng qua những vị sư chặn đường đó. Pháp Lạc giật mình, lúc này Trường Phong đã đặt chân đến ngưỡng cửa tòa chính điện. Chí tụ cùng với 20 vị tăng giảng võ đường, phi thân ra chặn đường của Trường Phong. Cặp hung nhãn huyết ảnh công của Trường Phong rực lên khi nhận ra Chí Minh trong bộ tăng y trụ trì đứng trước linh cữu của Viện Chân. Làm sao Trường Phong có thể quên được nhà sư đã tặng cho chàng một quyền La Hán mà một chút nữa thôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này để rửa mối thù Ngọc Bảo? Uất khí tràn ngập kinh mạch của Trường Phong, sát khí thoáng chốc bao trùm cả tòa đại điện Thiếu Lâm. Đồi huyết nhãn dừng lại và đóng đinh vào mặt của Chí Minh. Nhận ra cặp mắt hàn học ấy đầy sát khí của huyết ảnh ma tôn khiến da thịt của Chí Minh nổi đầy gai ốc. Y cảm nhận cột sống của mình bị hai luồng huyết nhãn sắc như là hai lưỡi dao chập chờn cắm phập xuống. Chí Minh liền giơ cao ngọc trượng nói: Tất cả chư huynh đệ, thấy vị Viên Chân sư huynh và giang hồ, hãy tiêu diệt huyết ma. Khí uất bởi cái chết hôm nào của mẫu thân trước tòa Ngọc Bảo như chẹn ngang cổ họng đắng nghét, giờ lại nghe chính miệng Chí Minh thốt ra mệnh lệnh tiêu diệt mình. Uất khí càng bốc cao ngời ngời, Trường Phong hú lên một tiếng, thân ảnh đã bắn sẹp vào tòa đại chính điện. Máu phải đổ vì hận thù, thay người phải ngã xuống vì uất hận. 18 võ tăng lướt ra, cùng với một lúc, tống luôn 18 thôi quyền La Hán đánh thẳng vào Trường Phong. Mặc cho những đạo phong quyền đó bổ vào mình. Dương Phong cứ nhắm thẳng chí mình, song thủ của chàng dâng cao, đỏ ói như là nhuộm máu, rồi đẩy ra một đạo huyết ảnh chưởng với 10 phần công lực bản thân. Thấy huyết chưởng sẹt thẳng về phía của mình, Chí Minh vội vã đạp mạnh hai chân, phi thân vụt lên phía tượng Phật Tổ. Hai đạo huyết chưởng chém xả xuống linh củ của Viên Chân. Ầm. Linh củ liệm xác Viên Chân bể tan, hất tung cái xác của đại sư rơi xuống đất. Cùng lúc đó, 18 đạo phong quyền La Hán cũng chạm vào thân ảnh của Trường Phong. Ầm. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, ngỡ như thân thể của huyết ảnh ma tôn tan ra thành cám. Nhưng không, màn huyết khí sáng rực đỏ hơn. Đồng lúc đó, có một lực phản chấn tống ngược trở ra, khiến cho 18 vị võ tăng bị hất bổng về sau nằm sổng xoài ở dưới đất. Sát khí bao trùm toàn khu đại điện. Các vị tăng thấy huyết ảnh chưởng quá là lợi hại, nhưng linh củ của Viên Chân đại sư lại bị huyết ảnh lão ma phá nát, thì không thể nào mà dằn được lòng căm phẫn. Những vị cao tăng nhanh chóng thay đổi, từ những bậc tu hành mong sớm đến niết bàn, hóa thành những sát thủ hung tợn, sẵn sàng lao vào chỗ chết. Trước lúc đó, Trường Phong đánh hụt Chí Minh một đạo huyết khí, khí uất càng dâng lên như là sông lũ ba đào. Chàng điểm mũi dày, thân ảnh lướt ở trên cao 4 trượng, 10 đầu ngón tay nhả ra 10 đạo huyết chỉ sắc, như là bảo đao bảo kiếm phóng thẳng về phía Chí Minh. Chí Minh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi võ công của huyết ảnh ma tôn lại lợi hại như vậy. Y không dám đón thẳng 10 đạo huyết chỉ, mà lắc mình lên luồn ra phía sau của pho tượng Phật Tổ Như Lai. 10 đạo huyết chỉ đánh thẳng vào pho tượng Phật Tổ Như Lai. Ầm. Sau tiếng nổ, pho tượng đã biến thành một đống gạch vụn ngổn ngang rơi vãi quanh bộ đoàn. Tất cả tăng chúng thiếu lâm đều ngẩn ngơ. Pháp Lạc quát lên một tiếng. Huyết ảnh lão ma, bằng tăng quyết thí mạng với lão. Pháp Lạc vừa quát, vừa nhảy sổ vào Trường Phong. Song thủ đã dựng đứng, tống ra một đạo kình hỗn nguyên nhất khí công, một tuyệt thức ở trong Dịch Cân Kinh mà Viên Chân đã bí mật trao cho Pháp Lạc truy rèn. Thấy Pháp Lạc nhảy sổ vào mình như một con thiêu thân, bất kể sống chết. Tất nhiên, Trường Phong cũng biết tâm trạng của Pháp Lạc lúc này rất là bấn loạn, chẳng khác gì chàng cách đây 3 năm. Có lẽ Pháp Lạc vì nghĩa với Viên Chân, vì duyên với Thiếu Lâm mới quyết liều mạng như vậy. Nghĩ đến đây, Trường Phong không nỡ xuống tay lấy mạng của vị hòa thượng này. Không xuống tay, nhưng chẳng lẽ lại đứng yên để cho ngọn hỗn nguyên nhất khí đánh thẳng vào mình. Trường Phong cười khẩy một tiếng. Huyết thủ đã vỗ ngang một đạo huyết chưởng, tận dụng 3 thành công lực. Hỗn nguyên nhất khí công và huyết chưởng chạm nhau, tạo thành một xoáy khí dữ dội, rồi phát ra tiếng nổ nghe đình tai nhức óc. Trường Phong nhất thời bị xoáy khí đẩy lùi một bộ. Bên kia Pháp Lạc đã tận dụng hết công phu tu vi của bản thân, nên vẫn trụ bộ được. Thấy Trường Phong có vẻ lép vế, Chí Minh liền quát lớn. Pháp Lạc, hãy tiêu diệt huyết ma cho ta. Không cần Chí Minh ra mệnh lệnh, Pháp Lạc cũng quyết một lòng lấy mạng của huyết ảnh ma tôn. Thấy Pháp Lạc vẫn trụ thân được, Trường Phong không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Pháp Lạc có thần công đối kháng ngang với huyết ảnh chưởng. Chàng nghĩ đến đây thì đã nhận ra trước mặt của mình 2 đạo hỗn nguyên nhất khí công như là 2 gọng kìm sầm sập lướt tới. Trường Phong không dám khinh thường đạo khí công hỗn nguyên của Pháp Lạc nữa. Lần này chàng chủ thân dựng đứng, huyết thủ vận dụng 8 thành công lực, tạo thành 2 luồng huyết khí đỏ rực, đỡ thẳng vào ngọn nhất khí công. Ầm! Trường Phong thân ảnh bất di bất dịch, màn huyết quang đỏ rực hơn, ngỡ đâu bao bọc lấy thân thể của chàng là một vần nguyên khí dày đặc. Một lúc sau, Trường Phong thu hồi huyết ảnh công, trở lại trạng thái bình thường, quay lại nhìn cổ tự một lần nữa, rồi mới bỏ đi. Trong lúc đó, tại Thiếu Lâm tự, Pháp Lạc còn đang ngơ ngẩn bởi hành động kỳ lạ của huyết ảnh lão ma, thì Chí Minh đã tiến đến ghế của trụ trì. Chí Minh chỉ Ngọc Dượng vào Pháp Lạc và nói: "A Di Đà Phật, Pháp Lạc hãy quỳ xuống." Pháp Lạc giật mình khi nghe tiếng quát gọi của Chí Minh. Pháp Lạc lúng túng vô cùng, cũng phải chấp hành giáo giới, không thể không quỳ được. Pháp Lạc quỳ dưới chân của Chí Minh, ngẩng mặt nói: "Pháp Lạc vô tài, để cho lão mà khuấy động chốn trang nghiêm, chủ trì phương trượng xin xử tội." Chí Minh hừ một tiếng. Trong lúc Chí Minh nhìn chầm chầm vào Pháp Lạc, thì chúng tăng đã liệm lại xác của Đại sư Viên Chân. Chờ cho chúng tăng liệm xong xác của Viên Chân, Chí Minh mới trầm giọng nói: "Pháp Lạc, ngươi giải thích thế nào với chư huynh đệ, khi huyết ảnh ma tôn đáng ra phải giết ngươi thì lại cho uống thánh dược?" Pháp Lạc bậm môi ậm ừ một lúc lâu mới nói: "Phương trượng trụ trì, quả thật Pháp Lạc cũng không thể hiểu hành động kỳ lạ của lão ma đó." Chí Minh hừ một tiếng nói: "Ngươi không giải thích được sao, thì ta có thể giải thích giùm cho ngươi. Nếu kẻ thù không giết kẻ thù thì họ chính là đồng bọn của nhau." Chúng tăng thiếu lâm đồng loạt ồ lên một tiếng. Pháp Lạc dập đầu xuống nền đá nói: "Phương trưởng chủ trì, oan cho Pháp Lạc này, thật là oan cho Pháp Lạc mà." Chí Minh lắc đầu: "Oan hay không oan, điều đó hiển nhiên xảy ra ở trước mắt của mọi người. Với lại ta nhận thấy võ công của ngươi không phải là xuất phát từ giảng võ đường của Thiếu Lâm Tự, chứng tỏ ngươi đã hàm thụ võ công của ma đạo." "Hả, chủ trì?" Chí Minh chắp tay thở dài một tiếng nói: "A Di Đà Phật, Phật môn không thể dùng túng cho ma đạo hoành hành, huống chi trong lúc đại tang mà đồng bọn của ngươi lại đến quấy nhiễu." Chí Minh thở ra: "Pháp Lạc, ngươi muốn nói gì nữa không?" "Hả, phương trưởng chủ trì, thật ra võ công của Pháp Lạc là võ công bí truyền của Thiếu Lâm. Lúc sinh thời, sư huynh Viên Chân thấy đệ có căn cơ với Thiếu Lâm, nên đã bí mật đem những công phu ở trong Dịch Cân Kinh, Ích Thọ Âm Dương Pháp mà Hỗn Nguyên Nhất Khí Công để tập luyện. Nhưng vốn có duyên, nhưng không có phận, nên đệ chưa luyện thành Phật công, mới thảm bại ở dưới tay con huyết ảnh ma tôn." Chỉ Minh nói: "A Di Đà Phật, nhưng môn công đó mà ngươi vừa nói chỉ chuyện ở trong hàng chủ trì của Thiếu Lâm, làm sao mà ngươi có thể hàm thụ được? Nếu ngươi luyện Dịch Cân Kinh, Ích Thọ Âm Dương Pháp và Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, chứng tỏ ngươi đã có ý tiến nhiệm chức chủ trì của Đại sư Viên Chân." Pháp Lạc gào lên: "Chủ trì, một đời Pháp Lạc thọ ân đức của phương trượng Viên Chân, tuyệt nhiên không bỉ ổi đến độ có âm mưu tiến nhiệm chức chủ trì của người." "Viên Chân sư huynh đã chết rồi, đâu còn ai phán xét được lời nói của ngươi." "Chủ trì, Pháp Lạc này không hề giấu giếm gì cả." Chí Minh hừ một tiếng: "Cái chết của Đại sư Viên Chân còn trong ngày đại tang, ta tạm thời gác bỏ qua vụ này. Nhưng ngươi muốn biểu lộ lòng thành với Đại sư huynh thì hãy tự giam mình vào thiên lao, chẳng đèn sẽ rõ, đến lúc đó ta sẽ chứng minh cho ngươi." Pháp Lạc bậm môi gục đầu xuống nền đại điện: "Đa tạ sư huynh." Chí Minh nói: "A Di Đà Phật, ngươi hãy tĩnh tâm trong thiên lao, oan trái nào rồi cũng sẽ cởi bỏ được thôi." Chí Minh nói xong ra dấu cho Chí Tụ. Chí Tụ bước vào rồi sử dụng nhất chỉ thiền điểm một lúc 36 đại huyệt ở trên người của Pháp Lạc. Pháp Lạc giật mình khi nhận thấy lối điểm công của Chí Tụ nhằm phế bỏ võ công của mình. Mặc dù biết, nhưng mà Pháp Lạc vẫn cắn răng chịu đựng. Nước mắt trào ra hai bên khóe, Pháp Lạc nuốt nỗi oan vào bên trong, thổn thức nói: "Pháp Lạc vào thiên lao, chỉ mong sư huynh chăm lo cho Thiếu Lâm không bị lù mờ ở chốn giang hồ." Chí Minh cười khẩy một tiếng rồi nói: "Việc đó ngươi hãy yên tâm, tất cả chư tăng ở trong Thiếu Lâm Tự này không để cho Thiếu Lâm mai một đâu." Pháp Lạc nấc giọng rồi lạy Chí Minh ba cái mới đứng lên: "Sư đệ cáo biệt sư huynh." Pháp Lạc chắp tay xá một vòng tất cả những chư tăng có mặt ở trong tòa đại điện, giọng trầm trầm: "Pháp Lạc vào thiên lao, chỉ mong các chư huynh đệ bảo trọng, và thấu hiểu nỗi oan của Pháp Lạc. Pháp Lạc nguyện sống cho Thiếu Lâm và cũng sẽ chết cho Thiếu Lâm. Chúng tăng đồng loạt niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Pháp Lạc cắn răng vào môi, vẻ mặt u uẩn, từ từ bước ra cửa. Thỉnh thoảng Pháp Lạc lại nấc lên một tiếng, nước mắt theo tiếng nấc trào ra ngoài. Ngọc Nữ Phong, đúng như tên gọi của ngọn phong. Trong xa xa, ngọn ngọc nữ như một cô gái nằm duỗi dài với những dải núi trùng điệp nối tiếp nhau. Nếu có ai có óc tưởng tượng, càng nhìn càng ra vẻ khiêu gợi của một cô gái xuân thì đang nằm chờ đợi tình xuân. Ngọc Nữ Phong có núi cao kỳ vĩ, rừng thông xanh ngút ngàn, dưới khe róc rách tiếng suối reo, trên trời mây trắng bồng bềnh trôi. Nó đúng là thắng cảnh làm mê lòng khách phương xa. Phong cảnh sơn thủy hữu tình mà bất cứ một thi nhân nào khi đặt bước đến chắc cũng phải cảm xúc vịnh một bài thi họa. Mặc dù có cảnh quan sắc sảo như vậy, nhưng Ngọc Nữ Phong đâu phải là nơi đón khách thập phương, lại càng không phải là chốn tao đàn thi vị, mà nó tồn tại ở trong giang hồ như một vùng cấm địa dành riêng cho Bạch Liên giáo, mà giáo chủ lại là Bạch Liên Thánh Cô. Đến được đỉnh phong cao nhất, nơi đặt tổng đàn Bạch Liên giáo không phải là dễ, huống chi được diện kiến Thánh Cô lại càng khó hơn. Trên đỉnh cao ngút ngàn đó, một tòa lầu nguy nga tráng lệ, sừng sững với trời và đất. Dưới ánh mặt trời, tổng đàn Bạch Liên giáo trông ngời ngời như là một đại sơn trắng, mọc ra giữa đỉnh trời. Tất cả mọi giáo chúng sẽ được gặp Thánh Cô trong ngày đoan ngọ. Gặp được Thánh Cô sẽ được hưởng phúc thọ và được hưởng thánh dược, ai cũng mong đến ngày này. Và hôm nay đã đúng ngày đoan ngọ, dưới chân Ngọc Phong đã đông đủ tề tụ các khách thập phương ở trong giang hồ. Từ trên ngọn phong cao tích mù, khi đám mây trắng vừa trôi qua thì từng chùm hoa sen trắng từ trong tòa Bạch Liên cũng tung ra ngoài trời. Những chùm hoa lơ lửng như là mưa hoa từ trên trời rải xuống. Những chùm hoa sen trắng xuất hiện thì bên dưới hai hàng vệ sĩ đều vận võ phục trắng, đồng loạt cất tiếng: Bạch Liên Thánh Cô, thần công cái thế, phước thọ trăm năm. Sau lời tung hô đó, xa xa một đoàn thị nữ trên dưới 20 người vận võ phục trắng, tay cầm Bạch Liên hoa đăng, lướt xuống chân Ngọc Nữ Phong. Đoàn người đó dừng lại ở trước mặt quần hào. Một thị nữ mày ngài mắt phượng, nhan sắc thật là diễm lệ, tách ra khỏi đám thị nữ. Có lẽ nàng là toán trưởng, đảo cặp mắt phượng một lượt nàng mới nói: Thánh nữ mời các vị lên Bạch Liên cung. Vẻ mặt quần hào ai nấy đều phấn khích vô cùng. Duy có một tráng niên anh tuấn, vận nho phục xanh lam, chắp tay sau lưng, có vẻ thờ ơ và chỉ tập trung quan sát phong cảnh ở xung quanh. Kẻ ấy không ai xa lạ mà chính là Âu Trường Phong. Chàng có mặt ở trong đoàn quần hào đến Ngọc Nữ Phong không phải là cầu Thánh Cô ban phước thọ hay là đến chiêm ngưỡng cảnh trí hữu tình, mà chàng đến đây chỉ nhằm mục đích thành toán huyết án Ngọc Bảo. Thiếu nữ như nhìn thấu thái độ của Trường Phong nên dời thu nhãn đóng đinh vào chàng. Thiếu nữ ra hiệu, thế là quần hào lũ lượt theo sau toán thị nữ lần lượt lên núi. Khi Trường Phong theo chân của quần hào đi ngang qua mặt của nàng thì đã bị nàng chặn lại. Các hạ hãy dừng lại một chút. Trường Phong nở một nụ cười bí ẩn, chàng cũng không biết vì sao mình cười hay là sự tình bắt buộc mình phải cười. Trường Phong hỏi lại nàng: Cô nương hỏi tại hạ sao? Không sai. Thế thì cô nương có chuyện gì muốn hỏi? Thiếu nữ dõi mắt nhìn chàng từ đầu đến chân hỏi: Quý danh của đại công tử là gì? Trường Phong nheo mày hỏi gắt lại nàng: Tại hạ cũng như tất cả mọi người, sao cô nương không hỏi tên họ mà chỉ chẳng có mình tại hạ thôi? Thiếu nữ nghiêm mặt nói: Tất cả mọi người đến Ngọc Nữ Phong ở trong ngày đoan ngọ để bái kiến Thánh Cô đều có tên ở trong danh sách, duy có mình công tử là người xa lạ. Trường Phong đằng hắn, quay mặt nhìn theo đoàn quần hào đi xa xa. Lúc này, tất cả mọi người đã lên đến lưng chừng núi. Chàng thở ra một tiếng rồi mới nói. Cô nương đã hỏi thì tại hạ chẳng giấu làm gì. Tại hạ là Âu Trường Phong. Vậy thì nơi xuất thân của công tử ở đâu? Điều cô nương vừa hỏi, tại hạ không thể trả lời được. Đôi mày ngài của nàng thoáng nheo lại. Công tử đến để bái kiến thánh cô thì không thể không nói danh tính, xuất thân của mình. Tại hạ đã nói rồi, điều mà cô nương vừa hỏi, Trường Phong không thể minh bạch được. Cô nương cứ coi tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, không có tiếng tăm gì ở trong giang hồ là được mà. Thiếu nữ lắc đầu. Nếu công tử tự nhận là kẻ vô danh tiểu tốt thì không thể đặt chân lên Ngọc Nữ Phong để bái kiến Bạch Liên Thánh Cô. Hả? Tại sao chứ? Vì tất cả mọi người được đến Ngọc Nữ Phong bái kiến Thánh Cô đều là những bậc thành danh ở trên giang hồ. Bạch Liên cũng không đón những kẻ vô danh tiểu tốt. Trường Phong đỏ ửng mặt. Lời miệt thị vừa rồi của thiếu nữ khiến máu nóng ở trong người của chàng thoáng chốc đã sôi sục. Trường Phong nghiêm giọng nói thật chậm. Tại hạ đến đây không phải nhằm mục đích bái kiến Bạch Liên Thánh Cô. Tại hạ đến để tìm người. Thiếu nữ nhìn sững vào mặt của chàng. Vậy các hạ đến Bạch Liên Cung để tìm ai? Lòng hổ lệnh chủ, chắc bá diệp. Thiếu nữ lặp lại. Hả? Các hạ muốn tìm tổng đại hộ pháp Long Hổ lệnh chủ chắc bá diệp sao? Không sai. Công tử có quan hệ thế nào với Long Hổ lệnh chủ tổng hộ pháp? Ta rất gần và rất xa. Khi tại hạ diện kiến Long Hổ lệnh chủ chắc bá diệp, cô nương sẽ biết thôi. Thiếu nữ Bạch Liên Cung ngắm nhìn chàng một lần nữa rồi khẳng khái nói. Hôm nay là ngày đoan ngọ của thánh cô. Nếu các hạ có ý định đến Bạch Liên Cung để tìm Long Hổ tổng hộ pháp, thì phiền các hạ hãy lui gót, ngày mai hãy quay lại. Trường Phong nghiêm giọng. Tại hạ muốn đến thì sẽ đến, không ai bắt tại hạ đi được khi chưa thấy mặt người. Trường Phong nói dứt câu, ra tay nhanh như chớp, chỉ chớp mắt, cầm nã thủ như là vuốt ưng đã thọp vào mạch môn thiếu nữ Bạch Liên Cung. Trường Phong gằn giọng. Nếu cô nương cản bước của tại hạ, thì cô nương đừng trách sau Trường Phong mới diện kiến đã vũ phu, thô lỗ. Thiếu nữ hừ một tiếng. Các hạ tính vuốt trâu hùm đó à? Trường Phong lắc đầu. Nữ nhân không phải là hùm. Với lại tại hạ không đến Ngọc Nữ Phong này để vuốt râu nữ nhân. Nữ nhân làm gì có râu? Câu nói chạm nọc của chàng khiến cho thiếu nữ ửng đỏ. Nàng bất giác bối rối vô cùng. Trường Phong lạnh lùng nói tiếp. Cô nương chắc không cản bước của tại hạ chứ? Các hạ sẽ hối hận vì hành động này. Tại hạ đã quyết làm chuyện gì thì tuyệt nhiên chẳng hề biết hối hận ở sau này. Trường Phong vừa nói vừa cầm tay thiếu nữ Bạch Liên Cung, vận dụng khinh pháp phiêu bồng thoát chạy lên ngọn phong ngọc nữ. Đến tòa Bạch Liên Cung, Trường Phong mới buông tay thiếu nữ, chàng nhẹ lời nói. Đa tạ cô nương đã cùng với tại hạ lên tới đây. Dứt lời, Trường Phong thả bước đi thẳng vào trong tòa đại sảnh. Bên trong, quần hào đã tề tụ, đứng dọc hai bên máng hương trầm, đang tỏa khói nghi ngút. Thiếu nữ toán trưởng không biết làm gì hơn. Nếu nàng làm rộn vào lúc này, thì chẳng khác gì tự mình đã quyết định hình phạt đối với mình. Mà hình phạt đó thì nàng thừa biết thảm khốc như thế nào rồi. Trường Phong quan sát một lượt qua tất cả mọi người có mặt ở trong tòa đại sảnh của Bạch Liên Cung vừa thần bí, vừa có vẻ hoang đường này. Có lẽ trong giang hồ, những cao thủ thành danh đều có mặt ở đây, từ tăng, đạo đến đời. Trường Phong ngạc nhiên hơn khi thấy ngay bên bộ đoàn hoa sen trắng, có 10 người vận tăng bào. Đạo bào có, đến trường y, tất cả đều che mặt bằng vuông lụa đỏ, cứ như là họ muốn giấu chân diện mục. Dưới bộ đoàn hoa sen, có hàng cung nữ vận võ phục trắng. Ai nấy đều khoác một khuôn mặt lạnh như tiền, cứ như là họ là những pho tượng chẳng biết nói, chẳng biết cười, và chăng thì chỉ có ánh mắt còn tỏ lộ sinh khí. Chàng dời mắt qua đoàn người đứng ở bên góc phải của tòa đại sảnh. Họ là những thương gia hào phú nổi tiếng khắp vùng Bắc Hoài Nam. Trong đó, nổi bật nhất chính là hai vị trang chủ. Một là Thiệu Vân trang chủ, Chu Thiền Hào, vài khoát trường kiếm mà giang hồ truyền tụng. Chưa một cao thủ nào thoát khỏi lưỡi kiếm của y qua ba thức tam thức đoạt hồn. Cạnh bên Thiệu Vân trang chủ Chu Thiền Hào là một lão thương gia, vóc dáng phương phi, hai mắt sáng ngời, vận trường y bằng lụa, trên tay là chiếc bàn tính ánh lên nước đen kịch. Trường Phong bất giác cảm thấy như có ai đó đang chậm chậm chiếu ánh mắt vào mình. Cảm nhận đó càng lúc càng rất rõ nét, và hình như nhân vật đang nhìn mình phải có thân phận rất là cao trong Bạch Liên giáo. Trường Phong đột ngột quay phắt qua phía bên trái. Quả đúng như dự cảm của chàng, khi Trường Phong đối nhãn với một giai nhân sắc nước hương trời. Hai người chạm nhãn, thiếu nữ đã vội vàng cúi mặt xuống, nhưng Trường Phong cũng đã kịp nhận ra nhan sắc tuyệt mỹ của nàng. Có lẽ nàng đã được tạo hóa ban tặng cho sắc đẹp mê hồn, có thể sánh ngang với Dương Quý Phi, Tây Thi hoặc là Hương Phi. Một lần nữa, nàng lại ngẩng lên nhìn trộm Trường Phong. Bây giờ thì ngay chàng cũng cảm thấy ngại ngại khi bắt gặp cái liếc mắt nhìn trộm của giai nhân. Trái tim của Trường Phong như đập nhanh hơn và loạn hơn sau lần thiếu nữ đó liếc trộm chàng. Giữa lúc tâm trí của Trường Phong còn đang xáo trộn bởi nhan sắc kiều diễm có một không hai, thì một nhóm thị nữ Bạch Liên đồng loạt lên tiếng. Bạch Liên thánh cô, thần công cái thế, phúc thọ trăm năm. Trường Phong giật mình khi tiếng y phục phần phật ngay cửa tiền sảnh. Bạch Liên thánh cô, trong bộ võ phục trắng, khoác áo choàng ngoài bằng lụa trắng, trên tay cầm hai đóa bạch liên, thân ảnh phiêu bồng lướt ở trên máng hương trầm. Nhìn thân pháp của Bạch Liên thánh cô, ai nấy đều chố mắt mà nhìn, bởi tưởng như thánh cô đang bay lạ đà ở trên đầu ngọn khói trầm hương, như những nàng tiên trên thượng giới. Từ ngoài cửa tiền sảnh, vào đến bồ đoàn Bạch Liên phải đến 8 trượng vuông, mà chỉ trong chớp mắt, thánh cô đã yên vị ở trên bồ đoàn. Trường Phong thất vọng vì thánh cô che mặt bằng vuông lụa đen. Mặc dù giấu chân diện mục, nhưng nhãn lực của nàng sắc như là hai ánh tinh cầu, chạm vào ai, kẻ đó phải gục mặt sờn lòng trong nỗi khiếp hãi. Thánh cô vừa yên vị xong, bọn thuộc hạ Bạch Liên giáo lại hô vang. Bạch Liên thánh cô, thần công cái thế, phúc thọ trăm năm. Bọn thuộc hạ cùng với hàng thị nữ hô xong, quỳ sụp xuống thành kính tuyệt đối. Thánh cô gật đầu rồi mới nói. Tất cả đứng dậy đi. Bọn thuộc hạ Bạch Liên giáo và hàng thị nữ đứng hầu ở dưới bồ đoàn Bạch Liên liền đứng lên. Thánh cô đảo nhãn lực qua khắp quần hào, rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ liếc trộm Trường Phong. Thánh cô gật đầu, chỉ tay về phía thiếu nữ. Tổng hộ pháp, hãy bắt ghế cho Vương Đình Phụng. Trường Phong thoáng ngạc nhiên, bởi chàng không ngờ Bạch Liên thánh cô lại trọng vọng thiếu nữ họ Vương kia còn hơn cả cao nhân giang hồ đang có mặt tại đại sảnh đường này. Óc tò mò của Trường Phong vừa nổi lên rồi tan biến ngay khi lão tổng quản nhấc chiếc ghế đôn đặt ngay ở dưới bệ bồ đoàn. Tổng quản hộ pháp đặt chiếc ghế đôn xuống rồi hướng về Vương Đình Phụng. Thánh nữ mời Vương cô nương. Thiếu nữ bối rối vô cùng. Sự bối rối đó vô tình hay là cố ý, nàng lại liếc nhìn Trường Phong một cái. Bạch Liên thánh cô đã nhận ra cái liếc của nàng, liền dời nhãn quan chiếu thẳng vào Âu Trường Phong. Nhận ra vẻ mặt phương phi tuấn tú của Trường Phong, bất giác thánh cô cũng thoáng ngẩn ngơ. Bạch Liên thánh cô chỉ tay về phía Âu Trường Phong. Ta mời các hạ lên đây. Thánh cô chỉ ngay mình, Trường Phong đành phải bước lên. Hả? Thánh cô gọi ta sao? Đúng như vậy, ta muốn hỏi các hạ là ai? Vương Đình Phụng ngước mắt lên nhìn thánh cô. Trong đáy mắt của nàng phảng phất nét cầu khẩn, nhưng không thốt ra lời. Âu Trường Phong giọng lãnh đạm. Tại hạ là một kẻ vô danh tiểu tốt ở trong giang hồ thôi. Thánh cô nheo mày. Ta muốn hỏi đại danh của công tử. Tại hạ họ Âu, tên là Trường Phong. Âu Trường Phong. Thánh cô gật đầu. Công tử đến Bạch Liên cũng để bái kiến ta sao? Trường Phong nhìn thánh cô rồi chậm chậm lắc đầu. Cặp mắt trong vắt của thánh cô trợn ngược lên, ý tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Thánh cô hỏi lại chàng. Công tử lặn lội đến Bạch Liên cũng không nhằm mục đích bái kiến Bạch Liên thánh cô. Thánh cô miễn thứ, tại hạ không hề biết xảo ngữ. Có sao thì nói vậy thôi, tại hạ đến Bạch Liên là nhằm mục đích khác. Thánh cô nheo mày. Từ lúc Bạch Liên giáo khai thiên hành đạo, thiên hạ trong khắp cõi võ lâm Trung Nguyên đều quy phục, không một ai đứng trước mặt của ta mà nói ra những lời như vậy. Lần đầu tiên ta mới nghe công tử thốt đại ngôn xem thường Bạch Liên thánh cô. Thánh cô đừng hiểu lầm tại hạ. Trường Phong này và thánh cô không thù không oán, không ơn không nghĩa, thì tại hạ đâu có nguyên nhân gì mà dám coi thường Bạch Liên giáo. Tại hạ đến đây không phải là để bái kiến thánh cô, thì nói không mà thôi. Bạch Liên thánh cô hừ khẽ một tiếng. Thế thì công tử đến đây nhằm mục đích gì? Tại hạ cần tìm một người. Hả? Công tử muốn tìm ai? Tại hạ sợ nói ra sẽ làm ảnh hưởng đại lễ của thánh cô. Bạch Liên thánh cô chớp mắt. Ta cho phép công tử nói. Vương Đình Phụng hồi hộp nhìn Âu Trường Phong. Ánh mắt của nàng vừa lạ lẫm, vừa khẩn khoản lạ thường. Cứ tưởng như Trường Phong sẽ tính mạng chết ngay lập tức khi thốt ra những lời sắp nói. Vương Đình Phụng thở ra rồi xen vào. Thánh cô. Bạch Liên thánh cô liền xéo nàng. Người hãy ngồi im, ta cần hỏi công tử cặn kẽ. Âu Trường Phong nhìn thẳng vào mặt của Bạch Liên thánh cô. Nếu thánh cô đã cho phép tại hạ thì... Ta đã cho phép công tử. Trường Phong từ từ quay mặt nhìn tổng quản hộ pháp đứng ngay ở bên phải, Bạch Liên thánh cô. Tại hạ xin hỏi thánh cô, vị tổng quản đứng ở bên phải thánh cô có phải là Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp? Công tử hỏi điều đó để làm gì? Tại hạ sẽ nói nguyên nhân sau. Thánh cô nhìn chằm chằm vào Âu Trường Phong. Nếu phải thì sao, mà không phải thì sao? Tại hạ cần biết sự thật rõ ràng. Thánh cô đột ngột ngửa mặt cười giòn. Tiếng cười của thánh cô thánh thót như là tiếng chuông đồng va vào nhau. Nếu công tử đã hỏi, thì ta chẳng giấu giếm làm gì. Quả thật tổng quản hộ pháp Bạch Liên giáo là Chắc Bá Diệp, Long Hổ lệnh chủ. Âu Trường Phong cười khỉnh một tiếng. Ồ, đường đường là võ lâm cao thủ nhất đẳng của Trung Nguyên, lại là hộ pháp của Bạch Liên giáo, chứng tỏ oai lực của thánh cô thật là cao minh. Ê, công tử đừng khách sáo, ta có thể dự đoán công tử đến Ngọc Nữ Phong không phải là bái kiến ta để mong được ban thánh dược, mà là tìm Chắc tổng quản, điều đó chứng tỏ. Thánh cô bỏ lửng câu nói ở đó. Trường Phong nghiêm mặt tiếp lời Bạch Liên thánh cô. Tại hạ là người của Ngọc Bảo, nên phải tìm Chắc tổng quản để thành toán huyết án cách đây 3 năm. Ngửa mặt cười giòn tan, thánh cô chiếu 2 luồng tinh nhãn sắc như là dao, tưởng muốn chém xả Trường Phong làm 2 bằng nhãn quan. Công tử thừa biết Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp đã đầu phục Bạch Liên giáo, làm đến chức tổng quản hộ pháp. Sao còn muốn đòi mối thù của Ngọc Bảo? Công tử không sợ đụng tới Chắc tổng quản là đã khiêu khích Bạch Liên giáo hay sao? Trường Phong trầm hẳn mặt xuống. Tại hạ xin lỗi, dù Long Hổ lệnh chủ có là võ lâm minh chủ hoặc là Bạch Liên giáo chủ đi nữa, thì Trường Phong này cũng quyết đòi cho bằng được món nợ máu mà y đã vay của Ngọc Bảo. Trường Phong nói dứt câu, quay sang chỉ tay vào mặt của tổng quản hộ pháp. Chắc Bá Diệp, 3 năm trước, người đã dựng cờ hiệu triệu quần hào, sang bàn Ngọc Bảo. Hôm nay, đến ngày ta phải đòi lại món nợ đó. Bạch Liên Thánh Cô hừ một tiếng. Người quá cao ngạo, cứ như là trong cõi Võ Lâm Trung Nguyên này không có mặt Bạch Liên Thánh Cô, hay là công tử muốn bỉ mặt ta đây? Vương Đình Phụng đứng bật dậy, hướng về phía Bạch Liên Thánh Cô lên tiếng. Thánh Cô! Bạch Liên Thánh Cô quát lớn. Im lặng, ngồi xuống. Không biết Vương Đình Phụng sợ Bạch Liên Thánh Cô hay là sợ cho Âu Trường Phong, mà đành lặng lẽ ngồi trở lại chiếc ghế đôn, cúi đầu gục xuống. Bạch Liên Thánh Cô quay trở lại với Trường Phong. Ánh mắt của Thánh Cô trông thật là lãnh đạm. Công tử dám đến Bạch Liên để đòi nợ của Ngọc Bảo, chắc công tử phải có bản lĩnh rất là cao thâm. Tại hạ không thị vào bản lĩnh, nhưng mà nhiệt huyết thôi thúc, dù có phải chết, Trường Phong này cũng quyết đòi Long Hổ lệnh chủ trả lại món nợ máu đã vay của Ngọc Bảo. Tất cả quần hào có mặt tại tòa đại điện của Bạch Liên cũng nhìn chàng vô cùng là kinh ngạc. Từ lúc Bạch Liên giáo xuất hiện trên chốn giang hồ, đây là lần đầu tiên mọi người mới thấy kẻ dám đối mặt với Bạch Liên Thánh Cô. Sự đối đầu này không biết rồi sẽ ra sao, nhưng chắc chắn gã tráng niên khó mà thoát khỏi một cực hình mà Thánh Cô sắp ban phát. Từ ý nghĩ đó, gian đại điện của Bạch Liên Cung trở nên căng thẳng tột độ. Ai cũng nghĩ, tại sao chàng tráng niên kia lại ngu muội đến dám đòi nợ máu tại Bạch Liên Cung? Và người lo lắng nhất có lẽ là Vương Đình Phụng. Bạch Liên Thánh Cô nhìn chăm chăm vào mặt của Âu Trường Phong, nói: Nếu người có thể vượt qua ba cửa ải, thì Thánh Cô này để mặc cho người thanh toán với tổng quản hộ pháp Chắc Bá Diệp. Âu Trường Phong buông một câu lạnh buốt cột sống, mà bất cứ ai nghe lọt lỗ tai đều đoán chắc chàng phải chết. Tại hạ đến Bạch Liên Cung để thanh toán huyết án, chứ không phải là đến để thi thố tài năng. Cặp mày liễu của Thánh Cô thoáng xa sầm lại. Lời nói của Âu Trường Phong vừa rồi chẳng khác nào gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của Bạch Liên Thánh Cô. Thánh Cô hừ một tiếng, từ từ đứng thẳng người lên. Ta muốn chứng nghiệm bản lĩnh của ngươi. Bạch Liên Thánh Cô quay sang 10 gã hộ pháp đứng ở phía sau mình hỏi: Trong 10 vị, ai là người muốn khảo sát võ công của Âu công tử? 2 gã hộ pháp đứng ở ngoài cùng bước xuống bậc tam cấp. Khải bẩm Thánh Cô, hai chúng ta muốn khảo sát võ công của vị các hạ này. Tốt lắm. Bạch Liên Thánh Cô nói xong liền búng ngón tay, cách không điểm chỉ. 2 đạo thanh quang bắn sẹt ra, trông ngợ như là 2 tia chớp nhoáng lên điểm các đại huyệt của tam quan vinh lư, trường cương của 2 gã hộ pháp đó. Âu Trường Phong chưa hiểu vì sao Thánh Cô lại ra tay điểm huyệt các thuộc hạ, thì 2 đạo chỉ thành quang đã vụt biến mất. Thánh Cô ngồi trở lại bồ đoàn. Âu công tử muốn đấu với vị hộ pháp nào trước? Trường Phong lạnh lùng lên tiếng. Tại hạ đã nói đến đây không phải là để phô diễn võ công, nhưng mà nếu Bạch Liên giáo bức ép Trường Phong này, thì Trường Phong cũng không khách sáo. Bạch Liên Thánh Cô hừ một tiếng. Đừng khách sáo nữa. Tổng quản hộ pháp Chắc Bá Diệp là người của Bạch Liên giáo, vậy muốn đòi món nợ mà tổng quản đã vay của công tử thì phải đối mặt với bổn giáo. Trường Phong lẩm nhẩm. Cày muốn lặng, gió chẳng ngừng mà. Chàng vừa dứt lời, thi triển luồng thần pháp quỷ ảnh ma chơi của huyết ảnh công nhoáng một cái, đã áp sát vào tổng quản hộ pháp Chắc Bá Diệp. Cầm nã thủ của chàng phát tán luôn 5 đạo khí công sắc bén như là bảo đao, bảo kiếm, chộp thẳng vào mặt của y. Nhất thời bất ý, không kịp phòng bị, đến khi tổng quản hộ pháp cảm nhận được khí công của chảo pháp thì da mặt đã sát rạc. Lão hoảng hốt, sản bộ, nhảy thối về sau, nhưng đã muộn. Soạt! Mảnh lụa đỏ che mặt đã bị chảo khí từ ngón chảo công xuất thần nhập quỷ của Âu Trường Phong giật lấy. Bộ mặt của Chắc Bá Diệp lộ hẳn ra ngoài. Tất cả quần hào đều ồ lên khi chứng kiến chân diện mục của Long Hổ lệnh chủ Chắc Bá Diệp. Ngày nào khuôn mặt của y trông tuấn tú bao nhiêu, thì giờ đây trông tà quái bấy nhiêu. Cặp mắt sếp ngược, với những chàm đen viền quanh, mặt thì rỗ chằng chịt, nhuốm máu tai tái, tưởng như là mặt của xác chết sình rửa lâu nay. Chắc bá Diệp như sợ mọi người thấy được diện mạo của mình, vội quay mặt vào trong. Trường Phong thu hồi thần pháp. Bạch Liên thánh cô quát lớn: "Ngươi thật là quá đáng!" Tiếng quát của thánh cô đồng lúc với một động tác khoát tay. Hai gã hộ pháp liền chia làm hai hướng tả hữu, áp sát vào Trường Phong. Song thủ của họ dựng đứng lên, to lớn như là bốn chiếc quạt mo, đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất phát ra bốn đạo tinh lịch khí, chia làm bốn hướng công thẳng vào chàng. Tính khí cương cường, Trường Phong cũng có phần thị vào công phu huyết ảnh công của sư tổ, nên không thèm sử dụng thần pháp quỷ ảnh, mà vận khí luyện công, đánh trả lại hai đạo khí chưởng của đối phương. Bình! Trường Phong lắc lư, lùi luôn ba bộ, thần chí choáng váng, song thủ của chàng càng tê rần rát buốt. Bên kia hai gã hộ pháp cũng lùi hai bộ, nhãn quan trợn ngược, nhìn Trường Phong không chớp. Bạch Liên Cô ngồi ở trên bồ đoàn cũng phải nhích vai, tỏ vẻ ngạc nhiên. Bạch Liên Thánh Cô không ngạc nhiên sao được, khi thiếu niên như Trường Phong, có vóc dáng ở bên ngoài chẳng khác thư sinh, chói gà không chặt. Thế mà đỡ thẳng chưởng kình của hộ pháp Bạch Liên Cung mà chỉ lùi có ba bước, ngược lại cũng đẩy lùi đối phương hai bộ. Điều đó chứng tỏ võ công của chàng không phải tầm thường. Mặc dù bị khí chưởng của hai gã hộ pháp đẩy lùi ba bộ, Trường Phong vẫn giữ được chân khí, không bị tản mạng hoặc kinh mạch bị loạn. Hứng khởi, chàng tính vận chuyển huyền công huyết ảnh, nhưng nhanh chóng thu hồi khí công lại ngay, vì sợ mọi người sẽ nhận ra chàng chính là huyết ảnh ma tôn. Trường Phong nghiêm mặt nói: "Võ công của hai vị hộ pháp trong Bạch Liên Cung quả là cao thâm, tại hạ bội phục. Nhưng với tài nghệ như họ e không chặn được tại hạ đâu." Âu Trường Phong vừa dứt câu, hai gã hộ pháp sầm sập bước lên ba bộ. Bây giờ sắc diện của họ trông thật là ngây dại, như những kẻ vô thức chỉ biết mỗi một mình chàng. Chàng thấy sự lạ không dám xem thường, ngưng thần chú tâm vào những bước chân của hai gã hộ pháp đó. Hai gã hộ pháp tiến đến cách Trường Phong độ một trượng, rồi bất thần khòe tay dính vào nhau. Thân ảnh của hai gã đó nhoáng nhoáng tạo thành một cơn lốc trông là vô cùng quỷ dị. Lần đầu tiên mới thấy một môn công phu lạ như thế, hai gã hộ pháp không phát chưởng kình mà lại chắp tay nhau tạo thành lốc khí, khiến cho Trường Phong vừa kích ngạc vừa tò mò. Cơn lốc ấy càng lúc càng nhanh, cho đến khi không thể nào nhận định đâu là người nào. Mặc dù thấy đối phương thi triển môn công kỳ lạ, Trường Phong vẫn không nao núng. Chàng nhẩm ở trong đầu: "Họ lấy động làm thức biến hóa, thì mình cũng có thể dùng tịnh khống chế cái động biến hóa kia mà." Nghĩ như thế, Trường Phong chuyển khí vào đan điền, đứng như là một pho tượng, tư thế tưởng như đang thả lỏng. Chỉ có nhãn quan sắc như đao rọi vào luồng lốc xoáy phía trước. Lối tịnh công của chàng khiến cho Bạch Liên Thánh Cô phải chú tâm, nhìn không chớp mắt. Cơn lốc đỏ do hai gã hộ pháp Bạch Liên giáo tạo ra càng lúc càng mạnh. Mặc dù quần hào đứng cách xa luồng lốc xoáy đó, trên dưới ba trượng, nhưng mà vẫn cảm thấy có những luồng khí công vô hình phần phật vờn quanh. Âu Trường Phong cũng cảm thấy được điều đó. Bất thần, luồng lốc xoáy ngừng hẳn lại, đồng thời hai gã hộ pháp như một lưỡi kéo cắm thẳng vào thân ảnh của chàng. Hai gã hộ pháp sau khi phối hợp chân khí cương dương thì họ nhập vào làm một, lao thẳng vào Trường Phong. Dù đã chuẩn bị từ trước, Trường Phong tuyệt nhiên không thể tưởng tượng nổi sự biến hóa linh diệu như vậy. Khi chàng tịnh thế tam thức thì ở trước mặt đã chờn vờn bóng ảnh thủ dày đặc tưởng chừng như cả một rừng tây, không còn khe hở cho một con ruồi nào chui lọt qua. Trường Phong hét lên một tiếng, song thủ bổ thẳng vào rừng ảnh thủ ấy, hai đạo huyền công cương khí, huyết ảnh chưởng. Huyền công huyết ảnh cương khí của chàng chui luôn vào rừng ảnh thủ, chẳng hề có chút dư lực nào phát tác trở lại. Trường Phong giật mình vì sự lạ không thể nào nghĩ ra được. Chàng còn đang ngơ ngác bần thần thì rừng ảnh thủ đã cắt ra làm hai, cùng vỗ thẳng vào chàng như là bầy đom đóm. Hoảng hốt, Trường Phong thối bộ luôn về phía sau năm bộ. Nhưng vừa di hình thì đã nghe bả vai của mình rát buốt nóng hổi. Bình! Trường Phong loạng choạng nghiêng qua trái. Bình! Bả vai trái bị luôn một ảnh thủ nện trúng, chàng lại loạng choạng đảo về bên phải. Trường Phong hoàn toàn lúng túng, ngờ như mình đang phải đối mặt với những bóng ma vô hình, vô tướng, không biết đối phương đang ở đâu. Chàng nghĩ thầm, nếu mình vận huyết ảnh công thì có thể đối mặt với hai gã hộ pháp này. Làm như vậy thì sẽ lộ hình tích, sau này khó lòng tìm những kẻ thù đã dự trận huyết sang bằng Ngọc Bảo. Nhưng mà nếu không vận huyền công huyết ảnh thì khó lòng mà giữ thế cân bằng ở trong trận chiến này. Bình! Thêm một ảnh thủ nện vào vùng đan điền của Trường Phong. Chàng thối lùi luôn năm bộ, phun một bụm máu tươi. Rừng ảnh thủ không ngừng di chuyển và một mực vây bọc lấy thân ảnh của Trường Phong. Giờ đây ngỡ chàng như một con cá đã nằm trong lưới chưởng, không còn một sinh lộ nào có thể thoát ra được. Uất khí chàng ngập sôi sục. Mặc dù kinh nghiệm sau trận thứ ba bị chúng ảnh thủ vô hình, vô tướng của hai gã hộ pháp Bạch Liên giáo, Trường Phong cũng mặc kệ. Chàng quát lên một tiếng như rồng ngâm, rồi chổ luôn vào rừng ảnh thủ. Song thủ thoáng chốc đã đỏ rực như là nhuộm sắc màu hồng nhạt. Trường Phong nghiến răng, bỏ ra một lúc năm đạo huyết ảnh chưởng. Huyết ảnh chưởng ngay lập tức phát huy toàn bộ oai lực vô biên của nó. Ầm ầm ầm ầm. Trường Phong trụ hình đứng như một thiên thần, uy nghi sững sờ. Trong lúc đó, hai gã hộ pháp Bạch Liên cung phải hoàn nguyên thân ảnh, đứng áp lưng vào nhau cùng thở hồng hộc. Chân nguyên của họ tản mát nhanh chóng rồi từ từ khuỵu dần xuống. Nhìn kỹ mới thấy giữa ngực của họ đã in đậm dấu bàn thủ xuyên thủng cả bộ trường y. Thánh cô đứng bật dậy. Hả? Ngươi là gì của huyết ảnh ma tôn?